Chương 480, không người. Trong phòng một vùng tăm tối, mơ hồ có thể thấy được lão huynh đi tới, lung lay liêm đao đuôi, có chút nghi hoặc nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm vò một cái đầu của nó, trong nội tâm càng là không hiểu, dị vãng nguy hiểm phát sinh lúc, lão huynh luôn có thể cái thứ nhất ngửi được nguy hiểm phát sinh, thế nhưng là lần này lại một chút cũng ngửi không đến. Là cái kia quái gì có cực mạnh tính bí mật vẫn là cái gì khác nguyên nhân đâu, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, nơi này chính là nguyên thủ thôn, không phải cái gì dã ngoại hoang vu, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên, ở trong thôn không phải sẽ không xuất hiện quái gì, nhưng xác suất rất nhỏ, hơn nữa còn trùng hợp xuất hiện đang đi tuần đội doanh địa công kích hắn, xác suất này liền càng nhỏ hơn thôn này có vấn đề, nói không chừng không phải quái gì, mà là trận kia yến hội có vấn đề. Nhưng là lại có chút không đúng. Hắn đã là hoán huyết đoạn, có thế miễn dịch thế gian đại đa số độc dược, yến hội thật sự có vấn đề sao? Nhưng nếu như yến hội thịt rượu xuống không phải độc, mà là cái khác kỳ quái dược vật, vậy liền nói thông được. Nhưng vấn đề là bọn hắn tại sao phải dạng này đối phó chưa từng gặp mặt tự mình Chu Phàm lại có chút không nghĩ ra. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, nhớ tới hôm nay doanh địa nhìn thấy vệ trống. Trời còn chưa sáng, nói cách khác hắn từ hôi hà không gian sau khi ra ngoài ngủ không đến bao lâu. Hắn đứng lên, không có điểm bốc cháy trong phòng ngọn đèn, mà là yên tĩnh nghe một hồi, lại để cho lão huynh ngửi một cái, xác nhận bên ngoài không có người về sau, hắn mới lục lọi mang lên phù túi, đao gì, đức tự đao các loại vật phẩm trọng yếu. Hắn cẩn thận đẩy ra một tia cửa gỗ, hướng ra phía ngoài ngắm một chút. Cảnh ban đêm nước sơn đen mông lung, rất khó coi đến xa, bất quá hẳn không có người. Hắn đi ra ngoài, đầu tiên hướng doanh địa mặt khác vài tòa phong ốc nhìn lại. Phòng ốc không có bất kỳ cái gì đèn đuốc. Cái này khiến hắn lông mày hơi nhíu, dư a theo trong thôn điều lệ, liền xem như ban đêm, cũng có thể có người tại doanh địa trực đêm mới đúng. Trong phòng không có đèn đuốc, doanh địa QNZ không có đèn đuốc. Đội tuần tra người đều đi nơi nào? Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn không có tới gần cái kia vài tòa phòng ốc xem xét pha y chẳng có người, mà là nhìn một chút bốn phía, xác nhận không có người về sau, liền hướng về doanh địa vệ trống đi đến. Đi vào vệ trống phía dưới, Chu Phàm nhìn xem đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở trong đêm tối một trượng vệ trống. Hắn dùng tay nhẹ nhàng lục lọi đen cổ một bên, chân khí từ trong thân thể tuân ra, từ cổ bên cạnh truyền vào vệ trống bên trong cẩn thận cảm ứng. Sắc mặt hắn nháy mắt trở nên có chút khó coi. Cái này vệ trống phế bên trong mấy đạo hạch tâm phù văn bị hủy diệt, khó trách lúc ấy hắn nhìn thấy cái này vệ trống cảm thấy có chút không thích hợp. Chỉ là hắn cuối cùng không phải phù sư, đối loại vật này không quá mẫn cảm, lại thêm lúc ấy trời mưa, liền không có nghĩ lại. Vệ trống nếu là phế, cái kia nguyên thụ thôn cơ hồ liền là không để phòng trạng thái, chỉ là dựa vào nguyên thụ thôn đội tuần tra thôn phòng tuyến liền trở nên rất yếu đuối. Rất nhanh hắn lông mày lại nhăn lại đến, hắn không phải phù sư, cũng có thể cảm giác được vệ trống có chút không đúng, trong thôn hai vị phù sư không có lý do một điểm phát hiện cũng không có. Vệ chống hoạch tâm phủ văn muốn hủy đi cu nở dê không dê ra nở dê. Nói cách khác nguyên thụ thôn hai vị phủ sư đã sớm rõ ràng biết vệ chống tồn tại vấn đề, thậm chí hoạch tâm phủ văn rất có thể là bọn hắn hủy đi. Phủ sư biết, cái kia trong thôn những người khác sẽ hay không biết đâu tuần tra doanh địa người đi chỗ nào dùng hắn đối người biểu lộ nhạy cảm quan sát. Hôm nay phụ trách chiêu đại hắn đan đung bọn người, nhưng không có lộ ra bất kỳ sắc ý, biểu hiện được rất bình thường. Bất quá cũng không phải nói không có bất kỳ phát hiện, có mấy lần hắn phát hiện những người kia bộ mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhưng lúc đó còn tưởng rằng là lần đầu gặp mặt nguyên nhân, bây giờ nghĩ lại căn bản liền không đúng. Càng nghĩ Chu Phàm lại càng thấy đến khả nghi, nguyên thụ thôn trong mắt hắn nháy mắt trở nên cổ quái, vệ trống bị hủy, hắn phát giác ngộng có quá nhiều lời không thông địa phương. Đi, xem có thể hay không đem bọn hắn tìm ra. Chu Phàm ngồi xổm xuống nói với Lao Huynh một tiếng. Lao Huynh ngẩng đầu ngửi ngửi, sau đó quay người hướng về trong thôn chạy đi. Chu Phàm đi theo Lão Huynh phía sau, tỉnh táo tự hỏi đủ loại khả năng. Tiến vào trong thôn về sau, Chu Phàm tận lực lặng yên không một tiếng động đi theo Lão Huynh phía sau. Lúc đầu hắn còn nghĩ nhường Lao Huynh tránh đi nuôi có chó con nhân ra. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, một đường đi qua rất nhiều phòng ở, căn bản cũng không có bất kỳ chó chỉ. Cái này sao có thể tại Tam Khâu Thôn, không nói từng nhà cũng nuôi có chó, nhưng nuôi chó người cu nở dê không ít, dù sao coi như không giống Lao Huynh như thế đi qua đặc thù bồi dưỡng đối nguy hiểm rất là nhạy cảm, nhưng chó thường có khi cũng có thể phát hiện một chút tồn tại nguy hiểm. Trước đó hắn vào thôn, Đan Đung một mực cùng hắn nói chuyện, mà lại cái kia tiếp đại hắn phòng ở ngay tại thôn bên ngoài, không có nhìn thấy chó không lạ kỳ, nhưng bây giờ hắn có lẽ xâm nhập thôn trung tâm vẫn là nhìn không thấy bất kỳ chó, cái này có chút kỳ quái. Hắn nhìn xem sắc trời, khoảng cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian không ngắn. Hắn gọi lại Lao Huynh, suy nghĩ một chút, hướng về một chỗ phòng ở đi đến. Hắn đứng tại thôn trước cửa phòng nghiêng thai nghe một cái, lại dùng tay đẩy cửa. Đẩy, môn nhẹ nhõm bị đẩy ra. Lao Huynh. Chu Phạm vỗ vỗ Lao Huynh chó lưng nhẹ giọng kêu. Lao Huynh đứng ở trước cửa ngửi ngửi, sau đó đi vào, nó một hồi lại đi ra, lắc đầu. Quả nhiên không người sao. Chu Phạm bước nhanh đi vào, hắn châm cây châm lửa. Tại ảm đạm tia sáng chiếu dọi xuống, đây là cực kỳ phổ thông nhà dân, nhưng kỳ quái là trong phòng cái bàn, chiếc ghế còn có dụng cụ thường ngày cũng che kín cho bụi. Chỉ có ngẫu nhiên mấy chỗ có thể nhìn thấy cho bụi xuống dẫm lên xốc xếp dấu chân. Hắn đi vào nhà phòng ngủ, liền trên giường màn cũng dính liên tiếp tơ nhện. Cái này nhìn giống như mấy tháng không có người ở đồng dạng. Kỳ quái Chu Phạm nhíu nhíu mày, hắn mang theo lão huynh rời đi chỗ này phòng ở, lại cẩn thận tiến vào một tòa khác phòng ở. Cái này tòa phòng ở cũng là không sai biệt lắm tình hình. Nếu như nói một tòa phòng ở không người cư trú, không có gì kỳ quái, nhưng tòa thứ hai QNZ không có. Chu Phạm mặt biến sắc đến càng ngưng trọng thêm, hắn nhường lão huynh tiếp tục đi tới. Lần này một người một chó không tiếp tục dừng lại, đi một lát, lão huynh bước chân chậm lại, hướng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chu Phạm đồng dạng giảm bớt tốc độ, hắn biết người có lẽ ngay ở phía trước. Hắn tựa ở một chỗ phòng bên tường, xác nhận người phía trước không cách nào sau khi thấy, hào quang màu tử kim tuôn. Ra, tử kim giáp trụ đem hắn bao trùm lên tới. Ẩn giáp dị giáp phủ văn cùng nhau hiện hiện, khiến cho hắn triệt để dung nhập trong bóng đêm. Lao huynh, ngươi ở chỗ này chờ ta. Chu Phạm nói một tiếng, mới tiếp tục hướng phía trước không tiếng động đi tới. Cái này đã ở vào thôn biên giới, phía trước là một rừng cây nhỏ. Chu Phạm tiến vào rừng cây về sau, có thể nhìn thấy rừng cây phía trước có mịt mờ bạch quang dâng lên. Cái này vì hắn chỉ rõ phương hướng. Có ẩn giáp, nhưng Chu Phạm cu nở dê không có chủ quan, hắn sợ hai phía trước thiết lập phát động cạm bẫy, y liền nguyên cẩn thận lách qua đường nhỏ, từ cây cối một bên cẩn thận tiến lên. Cho đến rõ ràng trông thấy bạch quang tình hình, hắn mới lại lần nữa dừng bước lại. Bạch quang là từ tán cây chỗ thứ gì chiếu rọi xuống tới. Về phần cụ thể là cái gì, Chu Phạm thấy không rõ lắm, có thể là phù lục hay hoặc là cái khác vật kỳ quái. Tại bạch quang phía dưới trên đất trống, vây quanh ăn mặc các loại khác biệt quần áo người. Những thứ này cũng đều là nguyên thụ thôn người. Chu Phạm ngẩng đầu nhìn một chút bên người một cái cây, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền lên cây, dựa vào tốc độ đoạn thân pháp, cây cối vẹn vẹn là cây rung động một cái. Ở trên cao nhìn xuống, hắn mới chính thức thấy rõ bên trong là tình hình gì.